Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, tái sinh lực lượng. Thần không nói lời này thời điểm chỉ thấy trong tay nàng sở nắm thần không chi kính lần thứ hai. Ngưng tụ ra một đạo chói mắt quang trụ. Quang trụ ở trùng kích ra sau đó trực tiếp phân tán thành mấy đạo quang khung. Trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản Kikyo tất cả lối đi. Thình thịch, Kikyo mặc dù nói tốc độ phản ứng đã rất nhanh. Thế nhưng ở thần không chi kính yêu nhãn quang mang phía dưới như cũ vô cùng không đáng chú ý. Chỉ một lúc, một đạo chói mắt quang trụ trực tiếp hung hăng xuyên thủng Kikyo thân thể. Kikyo tròng mắt trợn thật lớn. Cả người còn chưa phản ứng kịp thời điểm cũng đã bởi vì này cổ cự lực mà bị mang bay ra ngoài. Cuối cùng, rơi xuống khỏi Bạch Linh Sơn sâu không lường được dưới vách núi. Để đây hết thảy, như thế kết thúc à. Thần không đứng ở vách núi bên cạnh. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn dưới vách núi. Kikyo tử vong. Đối với Naraku mà nói, không thể nghi ngờ là mới có lợi. Lần trước ở Bất Dạ Thành bên trong, Naraku bất đắc dĩ đem chính mình rất sớm phía trước liền phóng thích ra Onigumo phân thân một lần nữa dung nhập vào trong thân thể của mình. Cứ như vậy mặc dù nói trên thực lực sẽ mạnh mẽ lớn rất nhiều, thế nhưng cũng có thể dùng Naraku một lần nữa đón nhận Onigumo ký ức. Mà xét đến cùng, Kikyo tồn tại đối với Onigumo bộ phận kia ký ức mà nói có thập phần cường đại quấy dày tác dụng. Chỉ có giải quyết rồi Kikyo, mới có thể để Naraku sức mạnh của bản thân trở nên càng cường đại hơn. Thần vô diện không biểu tình, cả người ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Lập tức liền mại chậm rãi bước tiến bắt đầu một chút biến mất ở Bạch Linh Sơn trong. Thình thịch, đồng dạng là ở Bạch Linh Sơn bên trong. Vô Thương cùng Naraku giữa chiến đấu đã bắt đầu. Chỉ thấy Vô Thương nhanh chóng cầm cùng với chính mình trong tay thiết toái nha đối với trước mặt Naraku tiến hành điên cuồng công kích. Naraku nếu tuyển trạch cùng Vô Thương chính diện giao phong mà không có tiếp tục tránh giấu đi, điểm ấy cũng tương tự đã nói lên hắn thực lực hôm nay đã một lần nữa đạt tới một cái cảnh giới mới. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Kagome cùng Sango Miroku đoàn người đã sớm tránh ra xa xa, để tránh bị Vô Thương cùng Naraku chiến đấu lan đến. Có thể chứng kiến Naraku nửa người dưới cư nhiên toát ra vô số đâm tủa. Những thứ này đâm tủa mỗi một cái đều như cùng là cự mãng một dạng hướng phía Vô Thương thắt cổ mà đến. Không chỉ có như vậy, Naraku thân thể còn có một tầng vừa dày vừa nặng phòng ngự kết giới, thoạt nhìn giống như là nào đó áo giáp một dạng. Xì xì, vô số đâm tủa bay múa man tần lấy hướng kế Vô Thương bắt đầu khởi động mà đến. Đồng thời trong nháy mắt trực tiếp phong tỏa ngăn cản Vô Thương tất cả đường lui. Vô Thương thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cả người cứ như vậy yên lặng nắm tay bên trong thiết toái nha. Đột nhiên, thiết toái nha bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ mạnh mẽ cơn lốc. Phong chi thương, thình thịch, kèm theo phong chi thương trùng kích. Chỉ thấy vô số đâm tủa trong nháy mắt đều bị cắt kim loại thành từng đoạn. Có thậm chí còn đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Một kích này Vô Thương có thể nói là bật hết hỏa lực, căn bản không có chút nào lưu thủ. Cũng chính vì vậy, chỉ thấy Bạch Linh Sơn bữa trước lúc bị thiết toái nha oanh kích ra khỏi một đường thật dài vết đao. Phải biết rằng ban đầu ở cùng Bankosu va chạm thời điểm, sở dĩ phong chi thương sẽ bị để đỡ được hay là bởi vì Vô Thương trước đây căn bản không có sử dụng nhiều lực lượng mạnh, cùng tình huống trước mắt tự nhiên là không thể so sánh nổi. Ở phong chi thương chính diện oanh kích phía dưới, chỉ thấy Naraku nửa người dưới trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá nhìn ra được, hắn kết giới lực số lượng vẫn là coi là tương đối mạnh. Chính là bởi vì này nửa người trên cũng không có đụng phải quá lớn thương tích. Chỉ là bị mạnh mẽ cơn lốc cho đánh phá một cái lỗ nhỏ mà thôi. Chỉ một lúc, chỉ thấy Naraku thân thể cư nhiên ở khôi phục nhanh chóng lấy. Hiển nhiên, ở dung hợp vô số yêu quái lực phía sau, Naraku thân thể hôm nay lực lượng đồng dạng là cường đại đến có thể tự động khép lại tình trạng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nheo lại con mắt. Bất quá cả người lại cũng không có chút nào do dự. Một đao trực tiếp lần thứ hai hung hăng đánh đi tới. Lúc này chỉ thấy Naraku tay trái trực tiếp biến thành ngập trời ma chảo. Hơn nữa mặt ngoài còn hiện lên màu trắng nhạt khô lâu cách hình dáng. Một chảo này dĩ nhiên bay thẳng đến Vô Thương Thiết Toái Nha bắt đánh đi qua. Vô Thương làm sao biết nhìn không ra Naraku cử động. Cả người hắn lạnh rên một tiếng. Lập tức trong tay Thiết Toái Nha trực tiếp trở tay một đao. Hướng phía Naraku sở tham đi ra ma chảo phách chém tới. Thình thịch, ma chảo trong nháy mắt liền bị Thiết Toái Nha cho thắt cổ thành mảnh nhỏ. Phải biết rằng hôm nay Thiết Toái Nha nhưng là dung hợp hai gã danh đao. Hơn nữa Vô Thương sở dũng động lực lượng. Phát huy ra được thân đao lực lượng tự nhiên là không cho người khinh thường. Lực lượng thật là mạnh. Nhìn hắn hẳn là còn không có phóng xuất ra toàn lực a. Naraku mị lấy con mắt. Dường như không lo lắng chút nào tình cảnh của mình một dạng. Ở vỡ vụn Naraku ma chảo sau đó. Vô Thương cả người không chút do dự nào. Thừa dịp Naraku còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt. Cả người hắn đã là lần thứ hai cắt ngang một đao. Thiết Toái Nha ngăn cơn sóng dữ. Trực tiếp trong nháy mắt oanh bạo Naraku một lần nữa ngưng tụ mà thành kết giới. Lập tức một đao hướng phía Naraku ngực quấn giết tới. Thình thịch, bởi vì Vô Thương một đao này. Chỉ thấy Naraku thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chỉ còn lại có một cái đầu bộ phận còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Naraku lần thứ hai bắt đầu khởi động ra khỏi một đạo kết giới. Vô số huyết nhục ở bên trong kết giới nhanh chóng ngưng tụ khép lại. Tốc độ hết sức nhanh chóng. Sau đó, Naraku liền dẫn những thứ này huyết nhục chuẩn bị thoát đi Bạch Linh Sơn. Kỳ thực lần này Tuyển Trạch cùng Vô Thương chính diện giao phong. Naraku chủ yếu cũng là trải qua Thâm Tư Thục Lự một phen. Hắn muốn biết Vô Thương đến tột cùng là cường đại bao nhiêu lực lượng. 2.4 cho nên mới phải như vậy lựa chọn. Nhưng mà hiện tại, đối với Naraku mà nói, mục đích hiển nhiên là đã đạt đến. Vô Thương thực lực thâm bất khả trắc, chỉ ít vượt qua xa bây giờ Naraku có thể đối phó. Chính là bởi vì này, Naraku ở chắc thí sau khi đi ra cả người liền nghĩ ly khai Bạch Linh Sơn. Tiếp tục đợi tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Muốn đi, vừa lúc đó Vô Thương nhãn thần dùng mình. Trong nháy mắt liền vọt tới Naraku trước mặt. Lúc này Naraku khóe miệng vẫn không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cả người thoạt nhìn dường như không hiện lên kinh hoàng. Thình thịch, trong nháy mắt này chỉ nghe được bịch một tiếng. Một đoàn nồng nặc chướng khí trực tiếp trong nháy mắt nổ bể ra tới. Đồng thời rất nhanh tràn ngập ở tại toàn bộ bốn phía. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.